Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65. Sắm vai cuồng dã dâm hoặc sợ hãi muội muội muốn khai thao hát hát quần lót bị cậy mạnh xả tới rồi. Chân cong thượng, Hoa Ly kinh sợ khóc tiếng la không ngừng quanh quẩn ở trong phòng ngủ. Bạc Đình hứng thú ngẩng cao vỗ vỗ nàng mông nhỏ. Đem không ngừng dãy giụa thoát đi nàng hướng dưới thân kéo tới, ta hảo muội muội đừng lại lộn xộn. Ca ca mau nhịn không được. Mềm mại thơm ngọt thiếu nữ liên tiếp tại thân hạ phịch. Bạc Đình vốn đang tưởng nhiều điểm thư hoãn tiền diễn, cũng dần dần bị nàng ma không có kiên nhẫn. Nhéo hai điều tinh tế non mềm tú chân đại đại tách ra. Đem chính mình phần hông để đi lên, ca ca muốn cởi quần. Tiểu Ly mau nhìn xem côn thịt lớn, ô ô, buông ta ra, Hoa Ly còn ở bất lực cầu xin. Bên tai đã truyền đến ca ca kéo xuống khóa quần thanh âm. Chứa đầy nước mắt mắt to bi sợ tới cực điểm. Nhỏ yếu thân thể mềm mại run rẩy càng ngày càng lợi hại, một cây thô thạc cực nóng đại hung khí rốt. Cuộc thả ra thú lung, cương cứng đại dương vật kỳ trường hùng vĩ. Bạc Đình đắc ý nắm côn thịt. Ở muội muội chân trái tim cọ sát, cố ý làm nàng cảm thụ hắn độ cứng cùng nguy hiểm, có phải hay không rất lớn. Đợi lát nữa cắm vào ngươi nộn bước, nhất định sẽ thực thoải mái, Hoa Ly căn bản không dám nhìn tới cái kia đáng sợ đồ vật. Bụng mặt đều mau khóc ách thanh âm, lấy ra, đem nó lấy ra, ô tương đương, Bạc Đình đã hưng phấn tới cực điểm. Hiện tại Hoa Ly đã mất đi năng lực phản kháng. Hắn dễ như trở bàn tay nâng lên nàng mông nhỏ, nhéo kiểu nộn cánh mông, dùng hai căn ngón tay cái đi tách ra phía trước hồng nhạt môi âm hộ, tấm tắc. Bên trong tao thịt đều là phấn nộn, giữ tợn đại dương vật trên đỉnh đóa hoa giống nhau lỗ nhỏ. Ở Hoa Ly tiếng thét chói tai chung, một chút tễ đi vào, Bạc Đình không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Nhìn không chớp mắt nhìn hai người liên tiếp hạ thể, quy đầu tiến vào lạc. Ngô, thật mẹ nó khẩn tương đương, thủy nộn huyệt thịt khẩn ra ngoài dự kiến. Cùng trong mộng giống nhau, hút khẩn hắn quy đầu. Cái loại này chậm rãi cắm vào ở sâu thẳm âm đạo cảm giác. Quả thực mau sảng phiên, theo quy đầu cùng côn thịt xâm nhập. Vách trong bị dần dần chướng mãn. Hoa Ly tiếng khóc cũng thay đổi điều. Mềm mại nghẹn ngào nức nở. Tựa hồ đã nhận mệnh, ô ô tương đương đau quá. Quá. Quá lớn, a tương đương, nàng không phải xử nữ, nhưng là ca ca to lớn côn thịt căn bản không phải nàng có thể thừa nhận. Bôi trơn không đủ đường đi bị thật dài thân gậy ma nóng rát đau. Tầng tầng hoa nếp gấp xoắn chặt, đằng trước đại quy đầu nhất cử đụng vào tao trong lòng, làm. Bạc Đình vui sướng giống lên một tiếng, bất đồng với Hoa Ly khó chịu, hắn đại dương vật nguyên cây lâm vào thủy nộn kiều hoạt tao bước. Mất hồn cảm giác thật là không cần nói cũng biết, đều cắm vào tới đâu. Tiểu Ly tao huyệt cũng thật lợi hại. Có thể ăn xong ca ca côn thịt lớn. Muốn khai thao Nga tương đương, trừ quá một cái gối đầu lót ở Hoa Ly eo hạ. Nâng lên nàng hai chân cong thành M hình. Bạc Đình tốt nhất xung phong chuẩn bị. Nhìn thỏ con giống nhau hồng con mắt đáng thương muội muội. Hắn trực giác cắm đang ép côn thịt càng ngạnh, tiểu tao hóa. Khóc lên cũng như vậy câu dẫn người, thật vất vả đột phá tầng tầng chướng ngại cắm tới đáy đại. Dương vật bắt đầu ra bên ngoài lui lại. Khẩn chí huyệt thịt bị xả ngoại phiên. Đại quy đầu tạp ở cửa động thượng khi. Hắn bóp Hoa Ly eo. Liền đột nhiên đi phía trước va chạm. A a. Tác giả khuẩn PS. Buồn ngủ quá. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.